Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Phần 2, tập 16, chương 3183, Trung Quỷ Thiên Sư. Trung quỷ đi tới gần, lập tức nhíu mày với hai vị đầu trâu mặt ngựa tướng quân, rồi cất giọng sang sảng. Ta nói, hai người làm gì vậy? Mang nhiều người tới đây còn không có giải quyết được việc gì. À, là hắn quá lợi hại đó. Ngư tướng quân nói, ở nguyên soái tới thật đúng lúc, người tự mình trừng trị hắn. Hai, lúc nào cũng phải để ta động thủ sao? Trung quỷ lắc đầu nhìn Diệp Thiếu Dương dò xét. Bái kiến Trung Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương vái dài, thái độ vô cùng cung kính. Thái độ khiêm nhường vậy để cho Trung quỷ rất hài lòng, vuốt vuốt sợi râu nói. Ngươi là người phương nào? Trăm năm sau mới có thể biết ta. Hiện tại chúng ta không biết nhau. Cái gì? Trung quỷ nghe không hiểu. Ta không thể nói rõ được. Diệp Thiếu Dương thở dài. Nếu như biết đánh như vậy, thật sự là người không tìm được. Liền chắp tay. Xin Trung Thiên Sư để cho ta đi qua. Ta đến Thiên Tử Điện tìm người. Xong việc ta sẽ đi. Sẽ không làm cho náo loạn. Ngươi tìm ai? Là một người bạn mới chết. Ta muốn nói với nàng mấy câu. Không được. Phong Đô Thành có phải là ngươi đến nơi tùy tiện xông vào đâu? Ngư tướng quân nói. Ấy nguyên soái, người cũng đừng có rông dài với hắn. Tiểu tử này rất là lợi hại, cứ bắt hắn trước, sau đó từ từ tra hỏi. Trung quỷ sắn tay áo nói. Có muốn đánh hay không? Diệp Thiếu Dương vội vàng khoát tay, biểu thị không đánh. Đến thì đã đến, không đánh thì làm sao ta để ngươi đi được? Lúc này Tiểu Cửu đang trầm mặc liền nói với Trung quỷ. Trung đại sĩ, chúng ta thật sự là đến tìm người. Thiên Tử Điện Tiêu Lăng Quân là bằng hữu của chúng ta. Chỉ cần Trung đại sĩ để chúng ta đi Thiên Tử Điện, sẽ để hắn bồi dưỡng cùng với đại sĩ luyện tập. Trung quỷ dò xét một chút, cau mày. Là yêu hồ sao? Đúng vậy. Tiểu Cửu hành lễ vạn phúc. Trung quỷ trong mắt trợn tròn nói. Vậy ngươi đi đi. Bất quá tiểu tử phải lưu lại đánh với ta hai chiêu. Mã tướng quân có chút sốt ruột. Cái này làm sao có thể? Thiên Tử Điện có lão thôi. Nàng đi thì phải thế nào? Trừ phi là bị điên. Không phải vậy, ai dám đến Phong Đô Thành dương oai? Lời này quả thực không sai. Mặc kệ là người mạnh hơn như Vô Cực Quỷ Vương chẳng hạn, nếu không âm ty cũng không sợ. Dù sao có nhiều lão đại tọa trấn như vậy, bất kỳ ai một người đến cũng không thể chạy ra. Cho nên hắn không sợ. Lại nói bọn hắn đã nói đến tên của Tiêu Lang Quân, khẳng định là có duyên cớ. Cho nên Trung quỷ cũng yên tâm để cho Tiểu Cửu đi. Trung quỷ đã lên tiếng, những người khác không dám ngăn cản. Vậy là Tiểu Cửu rời khỏi vòng vây, chạy vội đến Thiên Tử Điện. Diệp Thiếu Dương cũng thở dài một hơi. Đối mặt với Trung quỷ, lúc đầu cũng không muốn đánh với lão, đột nhiên lại đưa ra một ý định tỷ thí. 16 năm trước mình đi vào thế giới này, mặc dù là vô địch nhân gian, nhưng thực lực bất quá cũng chỉ là nhị đẳng, không thể nào là đối thủ của Trung quỷ. Nhưng sau đó mình khổ tu 16 năm, cái này mới bước ra ngoài được chưa được bao lâu, còn chưa có động thủ với ai. Hắn cũng muốn tìm một cường giả chân chính so chiêu, kiểm nghiệm quá trình thực lực của mình ngày hôm nay. Trung quỷ vung áo lên, nổi lên một trận cương phong. Diệp Thiếu Dương kết ấn phòng thủ, chưa tới một phút liền đi tới trước mặt

Diệp Thiếu Dương lại dần dần có chút không chịu được. Mặc dù còn chưa tiếp cận tới cực hạn, nhưng cũng cách không xa. Tiểu tử, ngươi thật là không tệ đâu. Trong đáy lòng của Trung Quỷ tán thưởng. Nhân gian nhiều năm, không có cường giả như ngươi. Với thực lực của ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ ta bỗng nhiên phát lực, ngươi sống không qua 10 chiêu, ngươi nói sao? Vậy xin mời đại sĩ chỉ giáo cho. Lão quỷ ta trăm ngàn năm qua tu luyện chính là sơn nhạc chi đạo, lấy tĩnh chế động, lấy kém cỏi chế nhanh chóng. Dù có ngàn vạn quân đột kích, ta sừng sững bất động, không lùi không tiến. Người đến hay không đến, núi vẫn vĩnh viễn ở đây. Một thanh kiếm dù có sắc bén, chỉ cần gãy mũi nhọn thì mặc kệ làm vật liệu gì cũng chỉ là một khối sắt vụn. Nhưng núi vô phong như lưỡi đao vậy, chỉ có trọng lượng. Đối địch với ta tựa như dựa trên núi, mỗi một bước đi đều thêm một phần áp lực. Ngươi dù là người sắt cũng sẽ bị đè bẹp. Ta vô phong không tiến không lùi, không có sơ hở. Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa lắng nghe, trong lòng suy tư. Trung Quỷ cười một tiếng. Ta nói đều là nói nhảm. Năm đó ta thống lĩnh 10 vạn thiên binh chinh chiến quỷ vực Minh Hà, quét ngàn thiên hạ, có một xíu xíu lục lọi tìm ra được sơn nhạc chi đạo. Coi như ta truyền cho ngươi, ngươi cũng không thể học được. Ta cho ngươi biết chính là quá trình chứ không phải là kết quả, ngươi hiểu không? Quá trình và kết quả, Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch. Trung Quỷ lão gia tử nói nhiều như vậy, thật ra là nói với mình làm sao để tìm kiếm tổng kết ra thực lực thuộc tính đặc biệt của mình. Thuộc tính đặc biệt của hắn là nối, vậy của mình là gì? Trầm mặc nửa ngày, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thông suốt, keng một tiếng rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Một mảnh tử khí lan tỏa như là sóng, hướng thẳng chỗ cuồng quyền của Trung Quỷ. Giỏi lắm, vậy mới đúng chứ? Trung Quỷ khen lớn. Hắn là cao thủ cỡ nào, nhìn Diệp Thiếu Dương xuất thủ lập tức hiểu. Diệp Thiếu Dương cũng minh bạch thuộc tính của mình chính là nước. Cho tới bây giờ mình cũng không am hiểu cùng người lấy cứng đối cứng, lợi dụng thiên thời địa lợi như thế nào, chọc giận đối thủ như thế nào, giả heo ăn thịt hổ như thế nào, lợi dụng sự phẫn nộ của đối thủ, kiêu ngạo sợ hãi, đem ưu thế của mình phát huy đến mạnh nhất, lấy thái độ tỉnh táo không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương, sau đó một kích tất sát. Đây chẳng phải là thuộc tính đặc biệt của nước hay sao? Thủy chí nhu vô hình, khó mà nắm giữ, am hiểu biến hóa, không có nhược điểm. Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cuồn cuộn như sóng. Cho dù là một dòng suối nhỏ tầm thường cũng có thể xuyên qua nham thạch, không ngừng tích lũy để cho người ta cảm giác không thấy nó tồn tại. Ngàn năm tụ tập, chỉ cần ngươi có một tia nhược điểm sẽ bị nước thẩm thấu. Chờ đến khi triệt để đánh tan, ngươi mới hiểu được uy lực khủng bố của nó. Thời điểm này có nói gì thì cũng đã quá muộn. Sau khi nghĩ xong xuôi điểm này, Diệp Thiếu Dương lập tức cải biến phong cách, không còn tiết tấu đi theo Trung Quỷ nữa, cũng không liều mạng để ép hắn, mà lại đánh bị hắn đuổi theo. Nhìn qua tựa hồ cũng không có gì bất đồng, trên thực tế kém xa. Coi như là Trung Quỷ có sơn nhạc chi lực, thiếu thốn nhất chính là linh hoạt chuyển vị. Chậm rãi, tiết tấu bị Diệp Thiếu Dương làm chậm lại. Hai người đấu mười mấy hiệp, Trung Quỷ đột nhiên thu tay lại nói: Dẹp đi, ta không đánh nữa. Diệp Thiếu Dương cũng thu tay bái lại, đa tạ đại sĩ chỉ điểm. Ta đã coi thường ngươi rồi, ta nói những điều kia kỳ thật ngươi đã sớm hiểu. Trung Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Hài, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Không thể nói như vậy. Nếu như không có đại sĩ điểm hóa, ta còn thực sự chưa nghĩ đến điểm quan trọng như vậy. Diệp Thiếu Dương chắp tay. Mặt khác, thực lực của đại sĩ thật sự để cho vãn bối bội phục. Tiếp tục đánh, ta sớm muộn cũng không phải là đối thủ. Ngươi đang tâng bốc ta sao? Trung Quỷ vuốt râu cười to. Nói thật,

lập tức gọi một tiếng. Thúy Vân bị chen chúc trong đám người, không có mục đích mà đi lên phía trước. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì sửng sốt, con mắt liền sáng lên. Thiếu Dương, sao ngươi lại ở đây? Tiêu Dật Vân kêu quỷ sai đang áp giải nàng. Phán thế nào? Quỷ sai lật văn thư tìm tên của nàng nói. Dạ, cả đời bình thường, cùng tất cả những người bình thường, có làm việc thiện. Vì là vì tam thế làm việc thiện, công đức tích lũy, có thể hướng âm dương ti, giờ thân ba khắc luân hồi nhân gian, đầu thai vào một dòng dõi nhà nho học, hưởng tam đẳng phúc báo. Giờ thân ba khắc. Tiêu Dật Vân nhíu mày, quay lại nói với Diệp Thiếu Dương. Vậy là không còn nhiều thời gian, ngươi dù sao cũng phải cho nàng chừa một chút thời gian. Sự tình đầu thai tuyệt đối không thể chậm trễ. Ngươi chung quy không có thể khiến người ta để cho một sản phụ bụng lớn như vậy nằm ở trên giường bệnh gào thét mà không có đẻ được ra. Diệp Thiếu Dương còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Thúy Vân vái dài với Tiêu Dật Vân rồi nói. Trưởng quan, ta không nên nhìn cái gì ở Nguyệt Kính Đài, để ta cùng bọn họ trò chuyện là được. Tiêu Dật Vân nói. Ai, ngươi không nên nếu giữ thân nhân gì cả, đây là cơ hội cả một đời đó. Ta không có thân nhân, thân nhân duy nhất của ta là hai người bọn họ. Tiêu Dật Vân nhún vai hướng Diệp Thiếu Dương. Vậy thì còn chờ cái gì? Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu đi tới. Tỷ tỷ, tỷ là bị bệnh gì? Tại sao trước đó không đi đại phu? Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy nàng nhịn không được bắt đầu chất vấn. Thúy Vân cười nói. Là bất tử y bất tử bệnh, bệnh của ta không thể chữa được, vốn chính là phải chịu. Trời thương ta, trước khi chết có thể gặp các ngươi một lần, lại có thể tự tay làm cho các ngươi một bữa cơm, ta có cái gì mà còn không vui hơn. Nàng đi lên sờ sờ gương mặt của Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Tiểu Cửu. Hai đứa tốt rồi, ta đầu thai chuyển thêm mấy chục năm, sớm muộn gì cũng có thể đến thời đại của các người, đến lúc đó không chừng lại gặp lại. Tâm tình của Diệp Thiếu Dương nặng nề, không biết nói gì cho phải. Đúng rồi, Thiếu Dương, những thỏi vàng ta giấu dưới đệm chăn, lúc đầu nghĩ đến lúc người thu dọn thân thể của ta sẽ thấy, nếu như thấy liền nói với ngươi. Còn có cả giấy tờ nhà ta đặt ở dưới tượng thần của Táo Quân, các người nếu như đi tự nhiên là sẽ không dùng được. Trong thời gian ngắn đi chưa được thì chí ít cũng có một chỗ mà ở. Tỷ tỷ, tất nhiên là phải đi, đừng nói chuyện như vậy nữa, nói chuyện khác được không? Thúy Vân nghĩ nửa ngày nhưng không biết nói gì cho phải. Diệp Thiếu Dương cũng móc ruột móc gan nhưng nghĩ không ra để nói gì. Tất cả đều đã nói xong, nếu như còn muốn nói chính là những chuyện thường ngày vụn vặt, kỳ thật nói mấy chục năm cũng không đủ. Nhưng thời gian sắp đến, thực sự là cũng không còn gì đặc biệt để nói cả. Ta qua đây chính là muốn tiễn tỷ một đoạn, để ta đưa tỷ đi. Tiêu Dật Vân cũng nói. Thời gian không còn nhiều, lên đường thôi. Vậy là Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu bồi tiếp Thúy Vân đi. Đúng rồi, Thiếu Dương, bao giờ ngươi gặp Mao Đạo Trưởng và Vân Nhi, nói với bọn họ một tiếng, ta không chờ được gặp bọn họ. Sau khi đi, bọn họ tới tìm ta một lần. À đúng rồi, Mao Đạo Trưởng biết ngươi còn ở thế giới này, hắn nói với ta, nếu như ngươi muốn tìm hắn hỗ trợ, liền đến Hồ Nam, đến Tiểu Trần Hương, nghe ngóng sẽ biết. Diệp Thiếu Dương ghi tạc ở trong lòng. Đến trước Luân Hồi Ti, sau đó đi xuyên qua cầu Nại Hà. Ngoài cửa có quỷ sai cản đường, kiểm tra thân phận của bọn họ. May mà có Tiêu Dật Vân cùng đi, cho nên nói một vài lời. Lúc này mới để cho Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu cùng đi vào. Một bên cầu Nại Hà, có vô số người đang xếp hàng để chờ qua cầu. Rất nhiều người đang khóc lóc, đều đối với cái chết tuyệt không cam lòng. Đối với những người thân

vẫn cố gắng nén trong lòng, đem chàng như là thân đệ đệ, đem chàng coi như tất cả, là tất cả của tỷ tỷ đó. Diệp Thiếu Dương khổ sở nhắm mắt. Tiểu Cửu nói những lời này hắn đều biết, cũng chính vì vậy hắn đối với Thúy Vân càng thập phần kính trọng, chỉ mong tương lai có thể gặp lại. Nhớ tới một chùm tóc trước kia của mình, Diệp Thiếu Dương thấy được hy vọng, tâm tình cũng tốt lên. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương tìm thấy mấy vàng thỏi và cả giấy tờ nhà, tạm thời ở lại suy tính kế hoạch tiếp theo. Sau đó mấy ngày, trong lòng bi thương đã nguôi ngoai, Diệp Thiếu Dương nhớ lại cuộc chiến cùng Trung Quỷ, mặc dù là ngẫu nhiên phát sinh nhưng thu hoạch lại vô cùng lớn. Một trong đạo môn thất tuyệt, ra vang danh thiên hạ, Trung Quỷ nguyên soái, Diệp Thiếu Dương không hề nghĩ tới mình có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Chứ đừng nói chi là qua trận đấu này, Diệp Thiếu Dương mới tìm thấy thuộc tính đặc biệt của mình, tương đương với một lần khai ngộ. Năm đó, cùng Quỷ Vương quyết chiến, hắn đã tấn thăng đến tạo hóa cảnh giới, mười mấy năm khổ tu, pháp lực rất tăng. Quan trọng là bị Sơn Hải Ấn kia bị phong ấn hơn 10 năm, thời gian của hắn cũng không có trôi qua. Bây giờ sau khi đi ra vẫn là thiếu niên, vậy đại khái coi như là mười mấy năm tối tăm không ánh sáng mặt trời, sinh hoạt một loại hưởng thụ mà thôi. Bây giờ hắn đối với cảnh giới của Vô Cực Quỷ Vương chỉ còn kém nửa bước, lần này khai ngộ cảm giác như đang ở trước mắt. Vô cực cảnh giới, vậy là loại cảnh giới gì đây? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương tràn đầy hứng thú. Thất tuần của Thúy Vân, bọn họ đi đốt tiền giấy một lần nữa. Tế bái xong, Diệp Thiếu Dương đem nhà ở bán đi, cầm mấy cây vàng rời khỏi đến Thạch Thành. Tại sao lại bán nhà đi? Tương lai chúng ta về còn có chỗ mà ở. Thúy Vân tỷ không còn ở đây, chúng ta sẽ không trở về, ở nơi đâu cũng được. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà này mình đã từng ở mấy năm, chới với một lúc rồi quay người rời đi. Mang đi không được, đừng có để lại. Nếu như không để lại thì đừng có lo lắng. Nhân sinh có lẽ cũng chỉ có đến như vậy mà thôi. Chương 3187, Tiểu Mộc gặp Tiểu Bảo, phần 1. Hắn muốn đến Hồ Nam, cái địa phương gọi là Thiệu Dương, đi tìm huynh đệ Mao Tiểu Phương năm đó, không phải là để ôn chuyện cũ, mà là hắn muốn đi tìm bí mật của Đại Mạc Hắc Thủy Thành. Hắn cần sự giúp đỡ. Ở bên kia, bọn Diệp Tiểu Mộc rời khỏi Phong Môn Thôn, quán trọ hoang thôn lần này là một cuộc hành trình cũng hiếm thấy. Qua một đoạn thời gian, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên, Tào Vĩ Ba về tới ở bên trên. Sau khi tu sửa một chút thì Long Hoa Hội ở Vân Đài Sơn cũng sắp đến. Ba người quyết định quay về Vân Đài Sơn. Diệp Tiểu Mộc cũng có ngày nghỉ, lập tức đành phải gọi điện thoại cho phụ đạo viên xin nghỉ thêm mấy ngày, sau đó cùng lên đường. Vân Đài Sơn là một địa phương tu luyện võ, khoảng cách nội thành không xa lắm. Tào Vĩ Ba trực tiếp lái xe đưa bọn họ tới. Trên đường, Diệp Tiểu Mộc dùng điện thoại di động tìm các tài liệu có liên quan đến Vân Đài Sơn. Vân Đài Sơn phong cảnh không tệ, đây là một nơi rất đẹp. Lần này không phải là đến du lịch. Ở nơi đây có một cái chùa miếu gọi là Vạn Thiện Tự, là nơi mà pháp thuật tông môn của Vân Đài Sơn. Bất quá theo thói quen của pháp thuật giới, bình thường đều dùng tên của ngọn núi mà gọi. Bởi vì ở trên chùa miếu rất đông, nhưng đều về thuộc một tông phái, mà núi số lượng cũng có hạn. Ở trên đỉnh núi, vừa nói là người ta liền biết là ở đâu. Ngoại trừ Thiếu Lâm cùng phái Tung Sơn, hai môn phái này rất kỳ quái, đều ở trên Tung Sơn, một cái ở núi Thiếu Thất, một cái ở núi Quá Thất, lại hoàn toàn là hai môn phái khác nhau. Vân Đài Sơn phong cảnh rất đẹp, nhưng mà pháp thuật lịch sử môn phái cũng không ghi chép nhiều. Ở nơi đó có danh nhân lớn nhất chính là Nho giáo Đồng Trọng Thư, duy nhất là Vạn Thiện Tự ở thời điểm Minh Triều được xây dựng, trong lịch sử cũng không quá nổi danh. Cho đến thời hiện đại, hàng ngũ đệ tử đời thứ nhất

pháp thuật công hội rốt cục không còn chỉ là trên danh nghĩa, mà trở thành một tổ chức khống chế quyền lực mãi mãi. Đến mức lựa chọn đem pháp thuật công hội xây dựng ở Tử Kim Sơn cũng là vì tất cả âm dương sư mỗi 3 năm đều muốn đến tiến hành xem xét thực lực. Sau đó, pháp thuật công hội sẽ đưa ra khảo thí, nói người ở đẳng cấp gì thì người chính là ở đẳng cấp đó. Phụ trách khảo hạch là mấy đại môn phái đức cao vọng trọng và mấy âm dương sư có thực lực cường đại. Như vậy cũng tránh khỏi việc làm theo mà tình cảm. Chính là bởi vì không ngừng tiếp đãi âm dương sư tiến đến khảo hạch mới đem vị trí đặt ở Thạch Thành. Đây chính là khu vực tập trung của Nam Bắc. Thạch Thành lại là thành thị cấp 1, giao thông tiện lợi, như vậy cũng tiện cho mọi người đi lại. Bất quá, pháp thuật giới còn lưu truyền một lý thuyết. Pháp thuật công hội sở dĩ xây ở Thạch Thành là bởi vì tưởng nhớ tới một người là Diệp Thiếu Dương. Năm đó, hắn đã từng sống ở Thạch Thành. Sau khi giải quyết vấn đề, các nhân gian đại môn phái khác xác định âm dương sư đã có truyền thừa và bối phận. Tôn Nữ Hoa, Phục Hy, Thần Nông là 3 vị đại thần. Làm như vậy cũng là thuần túy muốn đoàn kết các môn phái của nhân gian. Vì mọi người đều cung phụng mấy vị thần này. 3 vị thần này chính là được coi như là tam hoàng của Hoa Hạ, nhưng không thuộc về đạo môn hay là Phật môn. Thế cho nên để cho những âm dương sư thờ cúng. Ở phía dưới tam hoàng định ra 7 đại tiên hiền, theo thứ tự là Chu Công, Khương Thượng, Quỷ Cốc Tử, Tử Phúc, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn và Vương Dương Minh. Chu Công thì không cần phải nói, là người đã sáng tạo ra bát quái, định ra Chu Dịch, vì khởi nguyên cho pháp thuật giới. Nếu như khi đó không còn chưa có cả đạo môn, mà Chu Công tuyệt đối là bàn tay to, vừa vặn để che trời. Khương Thượng và Chu Công cùng một thời càng chú trọng tu luyện, ở trong phong thần chi chiến cũng được coi là nhân vật chính, danh khí, địa vị cũng đầy đủ, chính là Khương Tử Nha. Chương 3188, Tiểu Mộc gặp Tiểu Bảo, phần 2. Thuật sĩ Tử Phúc khi còn sống không có làm đến đại sự gì, nhưng cũng được pháp thuật giới công nhận là Đại Tần Quốc Sư, đối với hậu thế của pháp thuật giới có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Quỷ Cốc Tử là nhân vật đại biểu cho âm dương gia, rất thần bí và truyền kỳ. Gia Cát Lượng, cái này chắc là không cần phải nói. Lưu Bá Ôn cũng không cần nói, đơn giản là thần cơ diệu toán. Vương Dương Minh là đại thánh hiền, mấy ngàn năm trước ở trong lịch sử phong kiến có thể xếp vào 5 vị tư tưởng đứng đầu. Mấy người này đều có một đặc điểm giống nhau, chính là đều rất nổi danh, đều một mình đảm lượng một phía pháp thuật, nhưng cũng không phải là đạo sĩ hay là hòa thượng. Đưa bọn họ vào trong môn của mình cung phụng như tổ tiên, có thể làm cho trình độ âm dương sư tăng lên, lực ngưng tụ và lực ảnh hưởng của Phật môn và đạo môn có thể sánh cùng được. Nên bởi vì người ta cùng thờ phụng Tam Thanh, Đạo Tôn hoặc là Phật Tổ, thì cũng giống như thờ phụng mấy vị đại tiên hiền này. Có Tam Thánh và 7 đại tiên hiền, còn tuyển ra một số âm dương sư có lực ảnh hưởng từ thời cận đại, phải đến gần 13 người, gọi là 13 tiên hiền. Diệp Tiểu Mộc đặt những cái tên này đều ghi trên bản bút ký. Dù sao mình cũng chẳng biết những người này, chỉ có một cái danh từ Nhất Cốc Đại Sư, chính là sư công của Tô Yên. Cái này ông này mình biết. Đọc qua những cái này, sau khi xong, Ngô Hải lại chỉnh hợp các đại âm dương sư môn phái, dẫn người biên soạn các lý luận, thư tịch, sau đó cùng các đạo môn và Phật môn sánh vai với các kinh điển giới luật. Đây cũng là một sự cải cách, để cho nguyên bản một bè năm bè bảy mảng của âm dương môn phái triệt để được đồng lòng, thống nhất lại, làm thành một chỉnh thể, địa vị cũng tăng lên rất nhiều. Ngô Hải bản thân hắn cũng được thụ phong Đại Tế Tư, bởi vì lúc ấy là âm dương sư đệ nhất nhân gian. Ở trong pháp thuật công hội, hắn xuất lĩnh thiên hạ, trở thành một trong số 5 công việc lớn ở pháp thuật công hội. 4 môn phái khác theo thứ tự chính là Đạo Môn Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Phật môn Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, Đạo Phật, mỗi một môn phái đều chiếm hai phần. Diệp Tiểu Mộc coi như là học thêm tri thức sách giáo khoa về pháp thuật giới. Lật qua một trang, trên ghi chép đạo gia Ngũ Đại Sơn Môn cùng Phật gia Tứ Đại Đạo Tràng, theo thứ tự là Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Trung Nam Sơn, Côn Luân Sơn, Lao Sơn. Tứ Đại Đạo Tràng của Phật Môn là Cửu Hoa Sơn, Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn và Phổ Đà Sơn. Bất quá nghe Lão Quách nói, đây là những hiểu biết trong quá khứ. Bây giờ, trong pháp sư đương thời, bọn họ chỉ đại biểu cho địa vị. Tất cả sau cuộc chiến tam giới, rất nhiều gia chủ của môn phái đã chết hoặc là thoái vị. Sau đó rất nhiều môn phái tuột dốc, cũng có nhiều môn phái mới quật khởi. Hiện nay, coi như là pháp thuật công hội, có bốn đại môn phái xử lý công việc. Bất quá, có tiếng không có miếng, lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Bây giờ, đại biểu cho thực lực mạnh nhất của pháp thuật giới chính là Song Tuyệt Bát Tử và Tam Giới Minh. Diệp Tiểu Mộc lật đến đằng sau bản bút ký, ở trên ghi lại những thứ hắn đã sưu tập được, những tin tức, đọc lại một lần. Nguyên Thần, nam, 22 tuổi, đạo môn, linh tiên trung giai, là đệ tử Côn Luân. Nguyên Tịch, nữ, 18 tuổi, đạo môn, đạt đến địa tiên thượng giai, chỉ kém linh tiên một đường. Đồng thời, nàng là muội muội của Nguyên Thần, cũng là đệ tử Côn Luân. Thụ Tâm, nam, 23 tuổi, Phật môn, tông sư trung giai, là đệ tử của Vân Đài Sơn. Thụ Đức, nam, 27 tuổi, Phật môn, tông sư trung giai, là đệ tử Lạc Già Sơn. Thu Mộng Hàm, nữ, 20 tuổi, đạo môn, địa tiên trung giai, là đệ tử Thanh Thành Sơn. Dương Khoan, nam, 19 tuổi, âm dương sư, tam phẩm tế tư, là Hồng Hoa Hội đệ tử. Trường Vũ, nam, 21 tuổi, âm dương sư, tứ phẩm tế tư, là đệ tử Huyền Phái. Nhậm Lạc An, nữ, 22 tuổi, đạo môn, Võ Di Sơn, địa tiên sơ giai, đệ tử của Võ Di Sơn. Đây chính là Song Tuyệt Bát Tử vang danh thiên hạ, phân biệt đến từ đạo Phật và âm dương môn phái, có 8 pháp sư cùng hợp thành tổ chức này. Trong đó, Nguyên Thần và Nguyên Tịch là huynh muội, Bát Tử thủ lĩnh chính là hai người này. Nghe đồn Nguyên Thần tính cách cao ngạo, bụng dạ cực sâu, Nguyên Tịch thì phi thường bá đạo, luôn không coi người ở trong mắt. Nhưng người nào để nàng có một hảo ca ca, thực lực lại còn mạnh như vậy, ra ngoài lăn lộn cũng chẳng ai dám chọc vào. 8 người này yếu nhất cũng là địa tiên sơ giai. Nguyên Thần nhất cử khám phá cảnh giới linh tiên, trở thành đệ tử thiếu niên thiên tài gần đây nhất trong pháp thuật giới. Hắn còn có một đối thủ, chính là Thiên Hạ Minh minh chủ Lý Mạc Hiên. Thiên Hạ Minh có 3 vị đại thần, theo thứ tự là Lý Mạc Hiên, Kiến Minh và Kiến Dương, 2 vị thiền sư. Lý Mạc Hiên là đệ tử đích truyền của Ngô Hải, năm nay 24 tuổi, là tam phẩm đại tế tư. Lúc ấy là đệ nhất nhân trong âm dương môn. Sư phụ Ngô Hải của hắn năm đó đã xưng danh là đệ nhất âm dương sư. Nhưng hắn so với sư phụ Ngô Hải thì thiên phú còn cao hơn, mà lại là âm dương sư. Bởi vậy các môn phái âm dương đều có thực lực triệu tập. Dưới hắn, Kiến Minh và Kiến Dương, hai vị thiền sư, đều là tông sư thượng giai, hai người đều là đệ tử của Vân Đài Sơn, là sư thúc của Thụ Tâm thiền sư. Nhưng ba người lại bất đồng ở hai liên minh. Bởi vậy, nghe đồn giang hồ nó đồn là quan hệ của ba người cũng không có quá tốt. Tam Giới Minh và Song Tuyệt Bát Tử bất đồng chính là Bát Tử là 8. Mặc dù bọn họ cụ thể làm việc chủ yếu đều là riêng phần tông môn sư huynh đệ của mình, nhưng chân chính ở trong hạch tâm nghe theo vẫn là 8 người này. Bọn họ rất kiêu ngạo, cũng không cho phép người khác cùng bọn họ coi như cùng một giai cấp. Mà Tam Giới Minh này, ngoại trừ 3 đại lãnh tụ, thực lực có thể so với Bát Tử, còn lại đơn độc đi ra thì một người đánh cũng không được. Bọn họ lại nhiều người, thế đội thứ hai phải có ít nhất đến 30 người, 50 người. Ở trong từng môn phái lớn nhỏ, bình thường cũng là thấp kém, trên cơ bản cũng không có đáng quan trọng. nhưng cũng không ai dám đánh giá thấp thực lực của bọn họ khi đã liên kết lại với nhau. Nghe nói lần này pháp thuật liên minh đại hội Tam Giới Minh và Song Tuyệt Bát Tử đã đạt thành nhất trí, cùng một chỗ muốn gây sự. Nhưng ở cục bộ lại có rất nhiều địa phương cạnh tranh lẫn nhau. Diệp Tiểu Mộc cầm bàn bút ký, nhìn xem tư liệu về bọn họ, cảm giác mình đang xem một ngành giải trí vậy. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là Bát Tử hay là Tam Giới Minh đều là những nhân vật xa không thể chạm vào được. Bao giờ mình mới có thể giống như bọn họ, trở thành nhân vật có thể quát tháo ra phong vân? Diệp Tiểu Mộc cười tự giễu, sợ là mình khi còn bé muốn lập chí thi ở Thượng Thanh Hoa Bắc Đại Nhất Dạng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm đến Vân Đài Sơn. Chính là một huyện thành bình thường, nhìn qua bất cũng không có đặc thù gì. Tà Vĩ Ba gọi điện thoại một hồi, sau đó Dương Dương tự đắc nói với hai người Diệp Tiểu Mộc, hắn cùng với một người anh em của Vân Đài Sơn có liên lạc, muốn có danh ngạch có thể đi vào Tường Vân khách sạn. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ lập tức hỏi đây là địa phương nào. Tà Vĩ Ba thừa nước đục thả câu không nói, lái xe đi rất nhanh, có đại khái qua mấy chục dặm đường núi đi tới cảnh khu của Vân Đài Sơn, đỗ xe vào bãi đỗ. Cái này không biết là giả hay là thật, du khách cảnh khu rất nhiều. Được Tào Vĩ Ba dẫn đầu, bọn họ không lên núi mà từ giữa sườn núi ghé qua một con đường nhỏ, tiến về nơi gọi là Tường Vân khách sạn. Chương 3189, Mao Sơn Trưởng Giáo, phần 1. Điều để cho ba người cảm thấy ngoài ý muốn chính là ở nơi hoang sơn dã lĩnh ít là ai lui tới, vậy mà còn có hai người một nam một nữ đang chậm rãi đi trên sơn đạo. Hai người này cũng phát hiện ra bọn họ, người nam dừng lại vẫy vẫy tay với bọn họ, chờ bọn họ đi qua liền chắp tay trước ngực thì thầm: ngũ đài đang đỉnh gặp Phật quang. Tô Yên tay trái bắt thành hình mắt phượng nói: âm dương vô hình, tam giáo đồng mệnh, ta tên là Tô Yên. Nguyên lai là âm dương sư, ta gọi là Vương Khải Thiên, thất kính thất kính. Diệp Tiểu Mộc dò xét đối phương, cùng tuổi tác không cách xa mình lắm, tối đa cũng chỉ là 17, tóc húi cua, mặt trắng, lông mày cơ hồ còn nhìn chẳng thấy. Không biết vì sao nhìn hắn, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên lại nghĩ đến Đường Tăng. Tiểu tử này dáng dấp đoan chính, chính là nhìn qua cảm giác rất dễ chịu. Tà Vĩ Ba cũng giới thiệu. Vương Khải Thiên đánh giá Diệp Tiểu Mộc một chút rồi hỏi: ba vị đều là âm dương sư? Hắn không phải, hắn coi như hắn là Mao Sơn đệ tử. Coi như. Vương Khải Thiên nghe nói hắn là đệ tử Mao Sơn, nghiêm túc đánh giá một hồi: ta chưa từng thấy qua ngươi, ngươi là đệ tử ngoại môn sao? À không có ý gì, là ta chưa thấy qua thôi. Tô Yên có chút mất hứng: người này hay đùa, Mao Sơn nội môn đệ tử chẳng lẽ ngươi đã từng đều gặp qua sao? Ngươi chẳng phải là người của Ngũ Đài Sơn à? Vương Khải Thiên cười hăng hắc nói: kỳ thật ta cũng không tính là đệ tử Ngũ Đài Sơn, nhưng cha ta là... ta từ tiểu học chính là học pháp thuật Ngũ Đài Sơn, cũng coi như là đệ tử Ngũ Đài Sơn. Tô Yên chỉ Diệp Tiểu Mộc: vậy hắn cũng như người đó. Vương Khải Thiên lại giới thiệu cô em gái kia là muội tử của bọn của hắn, niên kỷ cũng không sai biệt lắm, dáng dấp rất đẹp. Chính là nàng không thích nói chuyện, nhìn ăn mặc rất tiên nữ, cũng nhìn ra là một hạ môn phái nào đó. Nàng tên là Hạ Đồng, ta với nàng ở trên đường quen biết, nàng là đệ tử Phổ Đà Sơn, các người làm quen đi. Hạ Đồng chỉ gật đầu nhẹ đối với bọn họ. Tô Yên hỏi Vương Khải Thiên: ngươi làm sao biết chúng ta là pháp sư? Có thể đi trên con đường này khẳng định là đến tham dự đại hội pháp sư. Vương Khải Thiên cười cười: đi thôi đi thôi, mọi người cùng nhau đi. Có thể là duyên cớ do là cùng tuổi, làm cho Vương Khải Thiên rất thích nói chuyện. Bọn họ trong chốc lát liền thân quen, để bọn họ có thể gọi nhũ danh của mình là Tiểu Bảo. Hắn đối với Diệp Tiểu Mộc cảm thấy rất hứng thú, một mực hỏi hắn học Mao Sơn pháp thuật ở đâu. Tô Yên chủ ý đề phòng người khác, yểm hộ cho Diệp Tiểu Mộc, liền nói sư phụ của Diệp Tiểu Mộc là một đệ tử ngoại môn của Mao Sơn, hắn từ nhỏ đã học pháp thuật của sư phụ. Vậy thì tốt, lần này Mao Sơn trưởng giáo Tô Đại Chân Nhân cũng tới, ngươi ngược lại có thể cùng làm quen với lão, coi như cũng nhận tổ quy tông. Diệp Tiểu Mộc trong lòng hơi động, nhún vai. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ sợ là người ta căn bản không để ý đến ta. À không sao đâu, người ta rất tốt. Đến lúc đó ta mang ngươi đi gặp hắn. Ngươi biết hắn à? Diệp Tiểu Mộc giật mình. Không biết, ta nghe nói người rất hiền hòa. Dù sao, tìm hắn cũng được mà. Đi qua một ngọn núi, con đường phía trước một chia làm hai. Ở trên ngọn núi kia treo một tấm bảng hiệu viết: đất lở nguy hiểm, đừng lên núi. Tào Vĩ Ba giải thích, đây là do du khách không cẩn thận tới đây, đừng cho họ đi vào nhầm chỗ rồi đi loạn phá phách. Đây là khu riêng biệt. Năm người đi lên núi, đi giữa sườn núi, một mảnh công trình đồ sộ đang ở trước mắt, đều là những cổ lầu 2-3 tầng vắt ngang giữa sườn núi. Ở một khu vực thoáng đãng, từ xa nhìn lại là một tiểu khu biệt thự. Tào Vĩ Ba đắc ý giới thiệu, đây chính là Tường Vân khách sạn của Vân Đài Sơn, bắt chước Long Hồ Sơn. Bình thường nơi này chỉ đợi pháp thuật giới tân khách tứ phương, người bình thường cũng tiếp đãi. Nhưng vấn đề là người bình thường không có mấy người biết được sự tồn tại của Tường Vân khách sạn, cũng không nguyện ý tới đây. Vân Đài Sơn sao lại có nhiều tiền như vậy, xây một cái nhà khách lớn như thế lại còn không mở cửa bán, là gì? Diệp Tiểu Mộc giật mình, cảm giác nghèo khó hạn chế tư tưởng. Ai mưu đồ gì? Chính là phái đoàn Vân Đài Sơn lúc trước danh tiếng không có hiển hách, bây giờ lại có mấy thiếu niên thiên tài xây cái nhà khách này là cũng biểu hiện đại tông phái đó. Tào Vĩ Ba giải thích. Thế nhưng mà bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tào Vĩ Ba khinh bỉ. Người cho rằng là ở môn phái pháp thuật đều là quỷ nghèo sao? Bọn họ đều có sản nghiệp tốt đó, coi như là phong cảnh khu không có quyền sở hữu, vé vào cửa cũng là phải chia với nhà nước. Nhưng mà tất cả môn phái đều có sản nghiệp đầu tư, bình thường có chút đại tài khí thô, một số khách hành hương đến donate đó, người có hiểu không? Là kiếm được ít nhiều, sau đó chỉ gọi là trung đẳng tông môn thôi, trong sổ sách cũng tính đến cả nghìn vạn rồi. Vậy không phải thì làm sao mà lăn lộn được, huống chi Vân Đài Sơn được coi là một đại tông phái, người ta đến dâng hương hành lễ rất là nhiều. Diệp Tiểu Mộc nghe trợn mắt há mồm nói, pháp sư không phải là chỉ tập trung tu hành sao? Tập trung tu hành, vậy ai nấu cơm? Ngươi sợ là sống ở trong mộng à? Vương Khải Thiên cười ha hả, sau đó cùng hắn giải thích. Mỗi một môn phái đều có sản nghiệp riêng. Nếu như là xây thành, có cảnh khu, vậy không cần phải nói. Mặc dù không có quyền được làm bản địa, phải nộp đến nhà nước, nhưng bình thường mấy đệ tử ngoại môn vẫn thường ngày chủ trì, cầm một chút thu nhập của cảnh khu mà mang về. Đây gọi là một chút, nhưng cũng là một món tài sản khổng lồ. Để cho một đệ tử tông phái cũng không phải lo cơm áo, ngày ngày dốc lòng tu luyện, giống như là Mao Sơn, Long Hồ Sơn và Ngũ Đài Sơn đều có những cái này. Quy mô tông phái nho nhỏ một chút cũng tự mình khai phát sản nghiệp, bình thường sẽ tận lực kết bạn với mấy khách hành hương thổ hào, đầu tư làm ăn, phái đệ tử ngoại môn quản lý, đệ tử nội môn thì chỉ việc ngồi hưởng sẵn để tập trung dốc lòng tu luyện. Bình thường môn phái như thế làm ăn cũng đều là thời gian dài, dần dần ổn thỏa, để tránh cho môn phái lâm vào khủng hoảng kinh tế. Quy mô nhỏ liền phái đệ tử xuống núi làm việc, du tẩu tứ phương, kiếm tiền cầm về để nuôi dưỡng môn phái. Tiền kiếm được nhiều sẽ có pháp thuật nội môn coi như là để khen ngợi, thậm chí trực tiếp tấn thăng vào đệ tử nội môn. Mà những ngoại môn đệ tử này ra ngoài kiếm tiền không phải là như ra ngoài làm thuê, một tháng kiếm lời hơn ngoài vạn. Những danh môn đệ tử ngoại môn ra ngoài đều biết thanh danh của tổ chức, xem tướng, phong thủy, đều là đi xem cho những phú thương cự cổ, mỗi một lần bỏ ra đến mấy chục vạn, nếu như mà cải mệnh thì thậm chí là hơn trăm vạn. Bởi vậy, một môn phái pháp thuật bình thường vô luận như thế nào cũng không có nghèo được. Mà mỗi môn phái đều có không ít quan lại hoặc là khách giàu có cung phụng, những người này còn rất tín, thường xuyên quyên tặng, donate, cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Vương Khải Thiên nói được Tào Vĩ Ba tán thành, đồng thời chính mình cũng đã nghe được đồn như vậy. Tường Vân khách sạn này lần được một lão đại đầu tư kiến trúc vật liệu, đỡ được một khoản chi tiêu. Thì ra là do mấy năm trước vị lão đại giàu có này bị trúng độc pháp, tính mạng như là ngàn cân treo sợi tóc, được tăng nhân của Vân Đài Sơn cứu. Sau đó họ thường xuyên nghe Phật pháp, quy y vào Phật môn, đem toàn bộ sản nghiệp đều cống hiến cho Vân Đài Sơn làm hương hỏa. Thế nên Vân Đài Sơn mới một bước trở nên giàu có như vậy. Ây cứ ngẫm, mỗi một môn phái mà được khoảng chục cái ông đại thủ bút giàu có như vậy mà donate vào thì không thể nào tưởng tượng nổi. Hết chương 3189. Hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.